Luân hồi đan đế, chương 716, thánh địa chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, Lăng Vân thân xác lực lượng tăng lên 150.000 tấn, đạt tới 2 tỷ cân nhắn tiếp tục bước vào thứ 16 đường ngoằn ngoèo. Rất nhanh lại là một giờ trôi qua, Lăng Vân thân xác lực lượng đạt tới 2 tỷ 400 triệu cân. Hiện tại Lăng Vân đỉnh cấp lực lượng đã vượt qua 10 tỷ cân, có thể đạt tới 100-200 triệu cân. Thứ 17 đường ngoằn ngoèo, Lăng Vân vẫn không dừng lại. Phía dưới đám người, đã rung động được tột đỉnh, thứ 17 đường ngoằn ngoèo, Lăng Vân lại bước vào thứ cửu khúc, cái này phá vỡ phù đồ sông từ trước tới nay, cao nhất ghi chép. Trước kia cho tới bây giờ không có ai bước vào qua thứ cửu khúc. Tin đồn thứ cửu khúc cất giấu phù đồ sông trung cực bí mật. Thiên cơ các tiên đoán đại cơ duyên cũng chỉ núp ở thứ cửu khúc bên trong. Nhưng thứ cửu khúc trước kia liền chắc bất phàm đều không tư cách bước vào. Mà ngày hôm nay, Lăng Vân làm được. Cái này vốn nên vô cùng kinh người hành động vĩ đại. Có thể Lăng Vân nhưng là vô cùng bình tĩnh, tựa như chỉ là làm kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Phá kỷ lục sự việc lại có thể ở nơi này dạng bình thường nhàn nhạt bên trong hoàn thành. Bất quá, liền vào giờ khắc này, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Đúng cái phù đồ sông, bỗng nhiên lay động, cái này lay động sáng chói, liền tựa như bầu trời đang lay động. Phù đồ thánh địa bầu trời, thậm chí còn toàn bộ phù đồ thánh địa cũng theo chấn động. Chuyện gì xảy ra, nhất định cùng Lăng Vân có liên quan, hắn một bước vào phù đồ sông thứ cửu khúc liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Phía dưới phù đồ trong sông các võ giả, đều là hoảng sợ thất sắc. Bọn họ ở trong sông phù đồ, nhận thức sâu nhất khác. Theo phù đồ sông kịch liệt lay động, bọn họ cưỡi phi thuyền, đều khó ổn định giống như trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ. Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết cơ duyên, mở ra. Rất nhiều võ giả trố mắt nhìn nhau, hơn 10 dặm bên ngoài. Quảng cáo, Liễu Tử Hy chỗ ở trên ngọn núi, nàng cùng đối diện Dư Văn Bân, đang trước khi thảo luận Dư Văn Bân cùng Lăng Vân trận chiến ấy, từ đó phán đoán Lăng Vân thực lực. Người này đích xác yêu nghiệt, phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Sau khi nghe xong, Liễu Tử Hy trong mắt sát ý nồng hơn. Cái này Lăng Vân, chân thực thật đáng sợ, cho dù là ở Phù Diêu Thánh Địa cũng không có như vậy yêu nghiệt. Bỗng nhiên, bọn họ cũng cảm giác được dưới người đỉnh núi chấn động. Cái này chấn động không phải tới từ dưới người đỉnh núi, mà là bị những địa phương khác chập chờn liên lụy. Hai người chợt ngẩng đầu, nhìn về phù đồ sông phương hướng. Bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này chấn động chính là tới từ phù đồ sông. Không chỉ có như vậy, khi bọn hắn ngẩng đầu cũng có thể mơ hồ thấy, phù đồ sông sở tại phương không gian, ở vặn vẹo. Kết quả chuyện gì xảy ra? Đồng thời, toàn bộ phù đồ thánh địa, vô số võ giả, đều bị kinh động, trên mặt hiện lên giống nhau nghi ngờ. Lăng Vân, là Lăng Vân, hắn bước chân vào thứ cửu khúc. Cũng không lâu lắm tin tức này liền truyền ra tới. Chấn động, hoàn toàn chấn động, lại có thể thật sự có người, bước chân vào chưa bao giờ có người đặt chân phù đồ sông thứ cửu khúc. Đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn chỗ ở Trường Xuân Đỉnh, Đằng Hoành Sơn giống vậy chợt ngẩng đầu, Lăng Vân tiểu xúc sinh này, lại có thể bước chân vào tầng thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Suối Đỉnh Thánh Chủ Mục Cửu Trần cũng bị rung động đến. Thằng nhóc này, lại thật làm được, Mục Cửu Trần mặt đầy không tưởng tượng nổi, bá bá bá, ngay sau đó, từng đạo bóng người, liền đồng loạt hướng phù đồ sông phương hướng lao đi. Dưới so sánh, Lăng Vân vẫn bình tĩnh, làm hắn bước vào thứ 17 vịnh sông lúc đó, liền rõ ràng cảm giác được hắn bị một đạo giống như vô thượng thiên đạo rộng lớn bao la ý chí cho để mắt tới. Đây chính là phù đồ huyết ý chí. Trước hắn ở cái khác khúc sông lúc đó, phù đồ huyết cũng không thèm để ý, mà hôm nay hắn một bước vào thứ 17 khúc sông, cái này đã chân chính đến gần phù đồ huyết, vì vậy lập tức đưa tới phù đồ huyết chú ý, cũng may, phù đồ huyết chỉ là chú ý nó cũng không có tiến một bước cử động. Rất rõ ràng, phù đồ huyết cũng không có nhận ra Lăng Vân, chỉ làm Lăng Vân là đại la thượng giới thiên tài gì. Điều này sẽ đưa đến, phù đồ sông chấn động cũng không có kéo dài quá lâu. Lúc trước Lăng Vân bước vào thứ 17 khúc sông, đúng là đưa tới phù đồ sông cảnh giác. Bất quá khi nó phát hiện, Lăng Vân thực lực hoàn toàn không đủ để đối với nó tạo thành uy hiếp sau đó, nó thì không phải là rất để ý cho nên, phù đồ sông rất nhanh lại bình tĩnh lại. Mà Lăng Vân thì không có bỏ lỡ cái này cơ hội tiếp tục tăng lên thực lực. Đồng thời, cái này thứ 17 khúc sông, đã mất so đến gần phù đồ huyết. Ở chỗ này, Lăng Vân có thể chân chính xâm nhập biết rõ phù đồ huyết lực lượng cấu tạo. Đem cái này thứ 17 khúc sông lực lượng cấu tạo nắm giữ, như vậy Lăng Vân cũng kém không nhiều có thể ăn chắc phù đồ huyết. Một tiếng sau, Lăng Vân đem thứ 17 khúc sông lực lượng cấu tạo, vậy hoàn toàn nắm giữ. hắn thân xác lực lượng tăng lên tới 1.45 triệu tấn, sánh vai 8 kiếp thiên nhân. Nếu như hắn toàn lực ra tay, vậy cực hạn lực lượng cũng có thể đạt tới 107 trăm triệu cân. Lực lượng này, đã có thể cùng đứng đầu thiên nhân đánh một trận. Đến nơi này một khắc, Lăng Vân ở nơi này đại la thượng giới, không thể nghi ngờ coi là có chân chính chỗ đứng lực lượng. Sau đó, Lăng Vân dừng lại tu hành, hắn không có lập tức bước vào thứ 18 vịnh sông. Thứ 18 vịnh sông, là cái cuối cùng vịnh sông. Một khi tiến vào thứ 18 vịnh sông, Lăng Vân liền gặp mặt phù đồ huyết chân chính mặt đối mặt. Lăng Vân liếc nhìn thứ 18 vịnh sông phương hướng, tiếp theo không do dự quả quyết bước vào phi thuyền, hướng phía dưới bay đi. Hiện tại hắn chuẩn bị, mặc dù đã vô cùng đầy đủ, nhưng Lăng Vân cảm thấy vẫn không đủ. Đây chính là phù đồ huyết, đối phó loại vật này, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Thật phải xuất hiện một chút sai lầm, để cho phù đồ huyết chạy trốn, như vậy hắn nhất định vĩnh viễn cũng không thể lại đạt được phù đồ huyết. Lăng Vân quyết định âm thầm đem Tô Vãn Ngư nhận được phù đồ thánh địa tới. Hắn cùng Tô Vãn Ngư liên thủ thực lực đem sẽ đạt tới một cái kinh người trình độ. Bởi vì đại âm dương tâm kinh, Tô Vãn Ngư linh lực có thể truyền tới trong cơ thể hắn. Mà Tô Vãn Ngư, vậy đã trở thành thiên nhân. Đến lúc đó, hắn linh lực lấy được to lớn tăng lên. Quảng cáo, làm Lăng Vân xuống đến phù đồ sông phía dưới, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Lăng Vân thành xứng đáng không thẹn tuyệt đối tiêu điểm. Lăng Vân, trưởng lão Thương Lạc Nhạn đều tới, không kịp đợi nhìn Lăng Vân nói. Mới vừa rồi, ngươi nhưng mà bước chân vào thứ cửu khúc. Sự thật này, căn bản không che giấu được, Lăng Vân tự nhiên sẽ không chối, gật đầu nói. Không sai, cứ việc rất nhiều người thật ra thì cũng chính mắt nhìn thấy, bây giờ nghe lời này, vẫn là không nhịn được rung động. Ở Thương Lạc Nhạn sau lưng, Tống Tư Tình nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp. Nàng đã thử đánh vào thứ cửu khúc cuối cùng thất bại. Cho nên, nàng rất rõ ràng muốn đi vào thứ cửu khúc là bực nào khó khăn. Mà Lăng Vân lại có thể bước vào thứ cửu khúc, cái này không để cho nàng được không phục. Nhưng nàng không biết là, Lăng Vân bước vào thứ cửu khúc một chút đều không khó khăn. Phù đồ sông lực lượng, sẽ đối với những người khác tâm linh tạo thành chèn ép đối với Lăng Vân nhưng là nửa điểm ảnh hưởng đều không. Thương trưởng lão ta mới vừa đang tu hành trên có chút cảm ngộ còn muốn chạy về bế quan, liền không ở nơi này ở lâu, cáo từ. Lăng Vân hiện tại không tâm tư và những người khác nói nhiều, tìm một cái cớ liền rời đi. Ngoài ngàn thước, đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn, đứng ở một nơi mịt mờ ở trên gác. Bất phàm, ngươi thấy thế nào? Đằng Hoành Sơn hỏi, ở sau lưng hắn, đứng ở một người thanh niên nam tử chính là Trác Bất Phàm. Lấy ta bây giờ thực lực muốn đánh vào thứ cửu khúc cũng không phải không thể nào. Trác Bất Phàm không cam lòng yếu thế nói, nhưng ngươi phải thừa nhận, hắn tu vi, xa so ngươi thấp. Đằng Hoành Sơn nói, Trác Bất Phàm nhất thời yên lặng, xem ra, phải mau sớm diệt trừ tiểu tử này. Đằng Hoành Sơn trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Lăng Vân tồn tại ở hắn xem ra là một đồ sộ biến số lớn, tự nhiên phải sớm điểm diệt trừ thì tốt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.